Chồng mù vợ ngốc, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308 tại sao họ ở đây? Người đàn ông mặc áo choàng trắng mở to mắt không thể tin được. Một lúc sau, hắn nghiến răng nghiến lợi cùng trợ lý đi ra ngoài. Người đàn ông mặc áo choàng trắng chỉ muốn xem tình hình. Hắn không ngờ rằng ngay khi hắn vừa bước ra khỏi căn phòng, một nhóm cảnh sát từ mọi hướng đã lao ra và bao vây hắn. Cảnh sát, người đàn ông mặc áo choàng trắng sợ đến mức chân run lên. Giọng hắn run run khi nói, tất cả các người hãy để mắt đến những người này, tôi sẽ đi giải cứu con tin. Ngô Anh Kiệt, người đang dẫn đầu đội, đã hướng dẫn cấp dưới của mình. Sau đó, anh A nhanh chóng lao đến chỗ người đàn ông mặc áo trắng vừa đi ra với khẩu súng của mình và bắt đầu lục soát từng nơi một. Thời điểm Ứng Hiểu Vi rời đi, cô giống như con rối đứt dây. Cô ngã quỵ xuống đất, cô cảm thấy khó thở. Cô không biết là do âm lý hay do tác dụng của thuốc mà cô bắt đầu bị ảo giác. Cùng lúc đó, ngón tay Bùi Ngọc Viết vốn nằm trên mặt đất cũng run lên trong chốc lát. Sau đó, cô dần dần tỉnh lại. Mặc dù não vẫn còn ong ong, nhưng Bùi Ngọc Viết đã nhanh chóng tỉnh dậy. Cảm thấy mũ bảo hiểm vẫn đang được cài chặt trên đầu, Bùi Ngọc Viết vội vàng cởi ra. Cởi mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, Bùi Ngọc Viết hít một hơi thật sâu như thể cô đã sống sót sau một thảm họa. Cô vẫn chưa chết, may quá, lúc này, Bùi Ngọc Viết nhìn thấy Ứng Hiểu Vi nằm trên mặt đất. Tất cả đều là lỗi của kẻ ngu ngốc này. Nếu không có Ứng Hiểu Vi, cô đã không suýt chút nữa mất mạng. Bùi Ngọc Viết bực bội bước đến bên cạnh Ứng Hiểu Vi, giơ chân đá Ứng Hiểu Vi hai lần một cách dữ dội. Tại sao chị lại giả chết? Vừa rồi chị không phải là người bị trói à, tất cả là do chị, đồ ngốc. Sau khi đá Ứng Hiểu Vi, Bùi Ngọc Viết vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Vừa định cho Ứng Hiểu Vi một cú đá nữa thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói. Hai cô ổn chứ? Bùi Ngọc Viết ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn ông có vẻ ngoài cao lớn, nam tính cầm súng bước tới. Hơn nữa, anh A còn mặc đồng phục cảnh sát. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Điều gì đã xảy ra? Tại sao lại có cảnh sát ở đây? Đầu óc Bùi Ngọc Viết rối bời. Tuy nhiên, khi viên cảnh sát đi tới trước mặt hai người họ và ngồi xổm xuống để kiểm tra tình trạng của Ứng Hiểu Vi, Bùi Ngọc Viết lập tức phản ứng cảnh sát đến vì những người này. Vốn dĩ Bùi Ngọc Viết nên vui mừng vì in này. Rốt cuộc người đàn ông mặc áo choàng trắng đó muốn lấy mạng cô. Nhưng mà Bùi Ngọc Viết nhanh chóng cho rằng chính mình là người dụ Ứng Hiểu Vi tới nơi này, thực chất là nói Ứng Hiểu Vi có quan hệ với những người ở đây. Cô nên làm gì bây giờ? Không, cô phải nghĩ cách rời khỏi nơi này. Tim của Bùi Ngọc Viết đập thình thịch, tuy nhiên, cô nhanh chóng thể hiện vẻ mặt sợ hãi. Giọng cô run run khi nói, anh là ai? Anh không ở đây để bắt tôi phải không? Ngô Anh Kiệt vừa rồi đang kiểm tra tình hình của Ứng Hiểu Vi. Anh gạt khuôn mặt của cô gái trên mặt đất sang một bên và để lộ vẻ mặt khó hiểu. Anh ta dường như đã nhìn thấy khuôn mặt này trước đây. Cách chương.